Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, nghịch sát tu sĩ. Tiểu thí hài làm việc cũng là dứt khoát quyết đoán, nói chạy liền chạy, mặc dù tu vi không bằng, nhưng chạy trốn tốc độ vẫn còn thật không kém cỏi cái kia kéo lấy trùng điệp lân mãng ra thiếu niên. Áo vàng nhiều ít, mấy cái lên xuống, thân thể liền còn lại một điểm đen. Lúc đầu thiếu niên trong lòng còn có lo nghĩ thằng nhãi con này có phải hay không là giả heo, ăn thịt hổ, ngoặc kép, nhưng nhìn tốc độ của hắn, tâm phía dưới định, ta nói đây, nguyên lai gia hỏa này đào mệnh công phu nhất lưu, hơn nữa lại lấn ta kéo lấy yêu thú ra, bất quá, ngươi tiểu gia ta đã là ngưng huyết nhị trọng đỉnh phong tu vi. Nếu như bị ngươi trốn, ta còn không bằng đập đầu chết. Thiếu niên áo vàng hai mắt sát khí lộ ra, trong miệng niệm quyết, thân hình mãnh liệt tăng tốc, phút chốc liền truy bên trên cùng Bạch Mạch, xem xét trốn không thoát. Bạch Mạch vừa quay người, nắm chặt nắm tay nhỏ, hướng về phía thiếu niên áo vàng chạy tới thân ảnh chính là một quyền. Hắc hắc, không chạy sao? Vậy liền đi chết đi a. Tiếp theo, thiếu niên áo vàng trống không tay phải luân động, một chuôi cốt kiếm vạch ra một đạo hàn mang ra sức đâm về Bạch Mạch. Cốt kiếm chưa tới, cỗ đến cường sát khí liền đến, căn bản là không có cách tránh né, hơn nữa góc độ cực kỳ xảo trá. Nhưng là, gọi thiếu niên áo vàng trợn mắt hốc mồm là, Bạch Mạch căn bản cũng không tránh, tùy ý mình cốt kiếm ám sát, càng là thể nội huyết phù vận chuyển. Một đôi nắm tay nhỏ phát sau mà đến trước, đập vào thiếu niên áo vàng ngực bên trên, đáng sợ kinh khí chui vào áo vàng nhục thân, liên thanh oanh minh, giống như một cái quái vật khổng lồ đâm vào thân bên trên đồng dạng. Ngàn cân khí lực đem thiếu niên áo vàng đập lảo đảo một cái, mà mình đâm ra cốt kiếm, lại ở đối phương thân bên trên, liền một đầu nhàn nhạt vết máu cũng không lưu lại. Tiểu tặc, người muốn chết. Thiếu niên áo vàng bị đau giận dữ, hai mắt phát đỏ, trong tay cốt kiếm bãi xuống, liền muốn chém ngang Bạch Mạch, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, một tấm bùa đã trải qua từ Bạch Mạch cái tay còn lại bên trong bay ra, rơi vào bộ ngực hắn bên trên. A, không tốt, thiếu niên áo vàng quá sợ hãi. Oanh, khủng bố lôi lực bạo tạc mà ra, một đạo thiểm điện diệu thế sấm sét qua, cháy đen thân hình lảo đảo bùng nổ bay ra ngoài. Lúc này không giết, chờ đến khi nào, Bạch Mạch nơi nào sẽ cho đến cái kia trọng thương tại kim lôi phủ dưới tu sĩ cơ hội. Quyền phong như tiếng sấm, hướng về phía bay ra ngoài thiếu niên, liên tiếp mấy quyền lôi đài xuống dưới, đã bị kim lôi phủ nổ ra một cái động lớn thân thể, liên tiếp lọt vào Bạch Mạch thiết quyền hoành kích, mỗi một kích đều rất đáng sợ. Quyền phong như lôi, rung động ầm ầm, một trận quyền đầu, cũng không biết đạo hữu mấy trăm dưới. Cuối cùng thật sự là đánh cho khí lực tận, mới dừng lại, lại nhìn cái kia thiếu niên áo vàng đã sớm chết không thể chết lại. Bạch Mạch lần đầu tiên trong đời giết người, thư giãn xuống tới không khỏi liên tục cười khổ. Một trận nhịp tim, chán nản ngồi ở mà bên trên, người chết chớ có trách ta. Cái thế giới này vốn không luật pháp, sống sót chính là luật pháp, ngươi không chết, ta liền chết, từ tiến vào cổ mộ, lại đến sinh ra di chỉ, từ đánh giết Lăng Ưng, đến lân mãng cửa dưới hơn sinh, Bạch Mạch trong thời gian thật ngắn, vài lần sinh tử, mình cũng không tiếp tục là đã từng đại học sinh, mà là một cái lưu lạc dị thế cô độc lên đường người. Sinh tồn sắp là hắn thứ nhất lý lẽ quan trọng. Bạch Mạch bản là đại nhân tâm trí, vừa rồi từ lúc cái kia thiếu niên áo vàng vừa xuất hiện, hắn liền đã tại bắt đầu để đánh giết hắn làm lấy chuẩn bị. Đầu tiên là bày ra rõ ràng thế yếu, vứt xuống yêu thú ra chạy trốn tiếp lấy đem hết toàn lực, hủy bỏ đối phương thăm dò tâm lý, nhưng hắn biết chắc đạo, đối phương là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, cho nên tại chạy trốn bên trong. Một mực xúc tích lực lượng tiếp theo tại đối phương chém về phía hắn thời điểm. Lại lợi dụng thân bên trên gia thú. Ngăn cản muốn mạng nhất kiếm. Tiếp lấy nhất kiếm đổi một quyền. xáo trộn đối phương lực chú ý. Ném ra Bạch Lãng lưu lại bảo mệnh phù lục kim lôi phù. Bạch Mạch thở dốc chốc lát, lấy tay tại gia thú bên trong sờ một thanh, đầy tay vết máu. Người này là ngưng huyết nhị trọng đỉnh phong tu vi, mà mình lại vừa mới đến ngưng huyết nhị trọng, còn chưa vững chắc. Mặc dù có gia thú bảo hộ, nhưng vẫn là cách gia thú đâm bị thương mình. Cũng may thật là tính toán quá nặng. Hắn một tay lấy đối phương cốt kiếm cầm trong tay, vận chuyển linh lực, một đạo hàn mang từ kỳ cốt kiếm bên trên hiện lên. Không khỏi thần sắc vui vẻ, cùng cái kia lăng ưng xương cánh so sánh, thanh này cốt kiếm kém cỏi nhất cũng hẳn là tam giai yêu thú xương luyện chế mà thành. Cái này ở Bạch tộc bên trong, cùng giai tu sĩ mà nói cũng cực kỳ khó được. Lại đem người này toàn thân cao thấp đi lật một lần, lục soát một cái hàng hiệu, 11 khối trong suốt thạch đầu, còn có một cái cốt giản, trên đó viết băng trì thuật 3 chữ. Vậy mà thân mang pháp thuật cốt giản, xem ra cái này cái tu sĩ tại hoàng gia cũng là có chút bối cảnh. Bạch Mạch âm thầm đạo, tuyệt đối đừng để lọt dấu vết để lại, ngày sau bị hoàng gia truy sát mình. Chính đang suy nghĩ, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên thú giống. Một tiếng này gào thét, chấn động đến cả tòa sơn mạch cũng vì đó run rẩy. Tiếp lấy một cái khổng lồ yêu thú ở chân trời nhóm loan chi bên trên nổi lên. Lượn lờ dày đặc yêu khí, thấy không rõ chân thân, nhưng tất cả tu sĩ đều có thể cảm giác nhận loại kia khiếp người hồn phách khí tức cường đại. Chắc hẳn tất cả thí luyện người đều thấy, cái kia đến tột cùng là dạng gì cường đại tồn tại. Mình khoảng chừng tiếng gào này gọi bên trong đều cảm giác được cực đoan nhỏ bé. Giờ phút này, Chu Tước Sơn mạch phụ cận tu sĩ cũng vì đó hoảng sợ, nhao nhao dừng lại tu luyện, hướng về Chu Tước Sơn mạch phương hướng ngưỡng vọng, đều muốn xem thấu nhân quả, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ Chu Tước Sơn tử địa có bảo vật sắp xuất thế sao? Hay là bất tử sinh linh muốn xông ra cấm chế huyết tẩy cổ lục? Nghĩ vậy tầng 1, tất cả cường giả đều cảm giác được lưng phát lạnh. Thật giống như nhìn thấy mình mà thế đồng dạng. Thậm chí có một chút tu sĩ vậy mà bắt đầu chuẩn bị phải thoát đi Chu Tước Sơn mạch tông tộc, đi xa đại lục, không nghĩ lại dừng lại chốc lát. Oanh, đột nhiên, kinh thiên động địa vang lớn sụp ra cái kia trùng điệp mây mù yêu quái. Một trọng sóng lớn quét sạch Chu Tước Sơn mạch, ngút trời sát khí chém vỡ bát hoang. Bạch Mạch tại phía xa vô hạn khoảng cách sân thí luyện bên trong, nội tâm lập tức cực kỳ kinh khủng. Đi mau, Chu Tước Đông vực Phong Sơn, theo ta rời khỏi thí luyện rừng rậm. Không trung một tiếng hạc ré, một đạo bạch gia phi hành phù hóa thành cự hạc từ không trung thổi qua. Tiếp lấy Bạch Mạch cảm giác được một đạo nhu hòa lực lượng xoắn tới, đem mình kéo bên trên lưng hạc. Bạch Thiểu Đường cái mũi hừ một cái, ngồi xuống, còn lại chỉ mấy người các ngươi. Làm tốt. Hồi thôn, tiếp lấy cự hạc cánh chớp động, nhanh như điện chớp hướng Bạch gia mà đến. Bạch Mạch lại nhìn cự lưng hạc bên trên hài tử, hết thảy chỉ có mười mấy bộ dáng. Đây cũng chính là nói, còn lại vĩnh viễn ở lại đây băng lãnh sân thí luyện. Cái kia tiểu bất điểm ngược lại là an thích ngồi ở phía trước nhất. Chỉ là mình vẻn vẹn ôm một cục xương tại gặm, mặt không biểu tình, ít đến lúc vui cười thần sắc. Bạch Mạch âm thầm thở dài, liền cũng nếu không nói, ngồi ngay ngắn ở cự lưng hạc bên trên, phi hành phù thôi động là có thời gian hạn chế, vừa bay ra sân thí luyện, liền tự lạc dưới. Bạch Thiểu Đường thu phi hành phù, mang theo đại gia bôn hồi thôn, hướng tộc trưởng bẩm báo thí luyện công việc. Tiếp xuống khoảng chừng hơn nửa tháng thời gian, xa xôi sơn mạch chỗ sâu, như cũ thỉnh thoảng truyền ra từng đạo cường đại yêu thú khí tức. Nương theo lấy từng đợt bụi sương mù màu đen từ trong dãy núi phiêu tán đi ra, thậm chí bao phủ lại toàn bộ cổ thôn. Trong thôn lão nhân nói, đây là muốn có tai nạn, không thấy được trời đều tại hạ khói thế này. Đến tột cùng có hay không tai nạn, Bạch Mạch không biết đạo, nhưng biết nhất định là muốn phát sinh cái đại sự gì. Bởi vì trong thôn tộc trưởng đã trải qua mấy ngày không lộ diện chỉ đạo lũ tiểu gia hỏa tu luyện. Càng tại hắn nhảy lên đến ngưng huyết cảnh về sau, cũng không có gặp trưởng giả chuyên môn truyền thụ tu luyện lý lẽ quan trọng. Chỉ là phái Bạch Tử tới cho một cái pháp thuật cốt giàn. Gọi tự đi tế luyến. Tộc trưởng là cùng mấy tên trưởng giả đối mặt tai ương như lâm đại địch. Bạch Mạch chỉ tự tìm tu luyện. Lúc đầu muốn tìm Bạch Tử tỷ tỷ hỏi thăm huyết phù vấn đề. Nhưng lập tức nghĩ đến mình từ thần bí kia di chỉ bên trong đi tới. Có thể muốn bạo lộ. Vốn không thuộc về cái thế giới này bí mật cũng không biết đạo có thể hay không bị phát hiện. Cho nên suy đi nghĩ lại quyết định hay là không nói. Hắn đầu tiên là đem lân mãng ra bán cho trong thôn. Đến 10 khối huyền tinh. Nhưng sau lại đem khối kia rách nát ra thú từ thân bên trên giải trừ xuống tới. Trái lại rơi đi qua nhìn. Cũng không nhìn ra manh mối gì. Vận chuyển thể nội huyết phù. Rút ra một tia linh lực rót vào đến gia thú bên trong. Cũng không thấy phản ứng chút nào. Nhưng hắn biết, cái này cổ thú gia nhất định là rất không tệ phòng ngự đồ vật. Chỉ ít tại ngưng huyết tam trọng tu sĩ công kích đến. Nhất định có thể bảo đảm mình không chết. Cho nên dứt khoát không đi nghiên cứu. Mà là thiếp thân vây quanh ở quần áo bên trong. Bên ngoài lại che đậy bên trên bạch gia phục sức. Mặc dù căng phòng. Nhưng an toàn thứ nhất, chỉnh lý tốt những cái này. Bạch Mạch liền lấy ra băng trì thuật cốt giản đến. Thủy hệ pháp thuật, có thể ngưng tụ ra một đạo băng trì, thuấn phát đả thương người. Ngưng huyết nhị trọng có thể tu luyện. Không sai, Bạch Mạch âm thầm gật đầu. Bắt đầu yên lặng đem cái này pháp quyết tu luyện học thuộc lòng. Nhưng sau liền đem băng trì thuật cốt giản cất trong ngực. Bắt đầu tu luyện. Cái này băng trì thuật ngược lại cũng không khó. Mới không đến 2 canh giờ. Liền có thể tại đầu ngón tay ngưng kết ra một đạo dài gần tấc băng trì đến. Trong miệng niệm pháp quyết. Tiếng la đi. Liền bay vụt tại thạch vách tường bên trên. Lại khoảng chừng thạch đầu bên trên lưu lại một cái tiểu bạch điểm mà thôi. Chẳng lẽ pháp thuật này là dọa người sao? Ít như vậy uy lực muốn tới tác dụng gì? Ta nói cái kia hoàng gia tu sĩ thậm chí ngay cả dùng đều không cần đâu. Bạch Mạch thở dài. Lấy thêm ra gia tộc cho cái viên kia cốt giản đến. Trọng kiếm thuật lại là một môn liên quan tới kiếm thuật pháp môn. Bạch Mạch trong lòng vui vẻ. Đem pháp quyết khắc trong tâm khảm. Liền đưa tay vỗ một cái bên hông. Bắt đầu tu luyện cái này trọng kiếm thuật đến. Liên tiếp 3 ngày thời gian trôi qua. Vốn tự tĩnh tọa không động hắn bỗng nhiên nửa người trên hơi chao đảo một cái. Tiếp lấy cầm trong tay cốt kiếm mãnh liệt giơ lên trên. Tiếp theo tại cốt kiếm bên trên lỗ thổi khí. Xương trên thân kiếm giống bỗng nhiên kèm theo một tầng hơi nước đồng dạng. Lại đem cái này cốt kiếm hướng trước mặt thạch ốc vách tường trùng điệp đâm một cái. Chỉ nghe không một vang. Cái kia vách đá bên trên liền bị chém ra một đầu dài 2 thước khe hở. Như cắt đồng dạng trơn nhẵn. Cái này trọng kiếm chi thuật. Ngược lại là rất thích hợp Bạch Mạch loại lực lượng này cực lớn tu. Lấy lực khu động. Tế luyến viên mãn. Cái này một kiếm hạ xuống. Cho dù chướng hắn một cái cấp bậc đều chưa hẳn có thể tiếp được. Bạch Mạch hài lòng cười cười. Cái này cũng đã xem như trọng kiếm thuật tiểu thành. Từ lúc mình từ thí luyện sơn mạch trở về. Liền phát giác khí huyết lúc bắt đầu cực kỳ dồi dào. Liên tục đánh ngồi một tuần vậy mà đều không có bao nhiêu mệt mỏi vẻ. Càng về sau lại có khô bại chi tượng. Chẳng lẽ đây chính là cái kia ở trong dãy núi giết chết yêu thú chỗ hấp thu tinh khí đưa đến duyên. Cớ sao? Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTFX. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.